Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4638, kỳ quái biến hóa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên không biết suy nghĩ cái gì, hơi mỏng môi gợi lên nhắn phía trước thử qua đem nữ anh buông xuống. Chính là nếm thử mấy lần, không có thành công nữ anh tựa hồ so giống nhau trẻ con đều phải mẫn cảm. Một khi rời đi hắn ôm ấp, liền sẽ oa oa khóc lớn. Tần Lĩnh khó được đối một cái nãi oa oa cảm thấy hứng thú, lại kiểm tra qua đi, phát hiện không có dị thường. Lờ đãng mà, ánh mắt quét đến trên giường mộ nữ. Mộ nữ chính phóng không ánh mắt, nhìn dáng vẻ, như là ở, Tần Lĩnh tức khắc hồ nghi. Chủ mẫu, ngân đang làm gì? Khúc Đản Nhi thu hồi tinh thần, làm bộ làm tịch mà ho khan một tiếng. Ân, ta, vừa rồi suy nghĩ một chút sự tình, tưởng cái gì? Tần Lĩnh truy nguyên. Thứ này, hỏi nhiều như vậy, muốn làm sao? Khúc Đản Nhi nhìn đến Tần Lĩnh trên mặt, tưởng ta Hải Nhi cha, có ý kiến. Tần Lĩnh tặc hề hề bộ dáng. Chủ mẫu, vì tưởng chủ nhân, ta tuyệt đối không dám có ý kiến. Bất quá, liền sợ ngươi kia tưởng, không phải đơn thuần tưởng, mà là vừa nghĩ biên xem, phải biết nói. Chủ nhân rời đi trước, báo cho quá ta, muốn nhìn chằm chằm khẩn chủ mẫu ngươi, ngươi mới vừa sản nữ, không nên phí công. Cái kia, mẫu nữ ngày thường không nói được, khó được có cơ hội, có thể trêu chọc một chút, Tần Lĩnh tự nhiên sẽ không sai quá. Đang nói, Tần Lĩnh phát giác, căn phòng này không khí như thế nào giống như thay đổi. Bỗng chốc, Tần Lĩnh cảnh giác mà ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là mẫu nữ vân đạm phong khinh, một bộ chăm chú lắng nghe biểu tình, hắn trong lòng một cái không tốt, nháy mắt hướng thiếu niên phía sau nhảy tới. Chỉ thấy, ở hắn rời đi nháy mắt. Hắn vừa rồi ngồi cái kia vị trí. Bang, một tiếng, ghế nứt ra rồi. Người gây họa chính trọn mi, môi đỏ gợi lên. Tần Lĩnh dậm chân, từ thiếu niên sau lưng dò ra thân mình. Một bàn tay chỉ run run dày dày mà chỉ vào Khúc Đản Nhi. Chủ mẫu, ta cùng ngươi nói giỡn, ngươi còn động thật cách a? Khúc Đản Nhi không cho là đúng. Thương đến ngươi sao? Kỳ thật, liềm vừa rồi nàng kia một chút ra tay, đúng mực đắn đo đến hảo. Sao có thể thương đến người? Thuần túy đậu hắn chơi. Chẳng qua, ghế quá mức bất kham một kích. Nàng cũng là không có cách nào a. Tần Lĩnh cười gượng nói. Chủ mẫu, mới vừa sinh xong hài tử người, không phải nói đều sẽ biến ôn nhu sao? Không mang theo ngươi như vậy bạo lực đi. Khúc Đản Nhi nhàn nhạt mà nhìn mắt hắn. Người không ngại đem lời nói mới rồi. Đương thành thành trước mặt lặp lại một lần. Hắn vừa rồi nói gì đó? Tần Lĩnh kinh ngạc. Chỉ cho phép châu quan đốt đèn, không được bá tánh đốt lửa. Nàng chính là một lời không hợp liền đấu võ. Bất quá, liên tưởng đến mộ gia biết chuyện này về sau, đối hai người thái độ, Tần Lĩnh tâm đều lạnh. Tính, người quý tự biết, cái này mặt cũng đừng thượng vội vàng đi ném. Tần Lĩnh hừ hừ mà một tiếng, quan sát Khúc Đản Nhi biểu tình lười biếng, không có truy cứu ý tứ, giây lát, ngồi trở lại cái bàn biên, nhìn dưới lòng bàn chân nứt thành hai nửa ghế. Đột nhiên tò mò lên Mặc Liên Thành hướng đi. Lúc trước, hắn vẫn luôn bận rộn với trị liệu thương hoạn, cũng không có xuất hiện dưới mặt đất thành, bởi vậy, đối thành phố ngầm phát sinh sự tình, cũng không hiểu biết, chỉ biết Khúc Đản Nhi sinh hạ vị thiên kim, xử lý tốt thương hoạn lúc sau, liền bôn bên này. Giờ phút này, đột nhiên nhớ lại chuyện này, liền tò mò hỏi. Chủ mẫu, đúng rồi, chủ tử đây là muốn đi làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết nói, mộ nữ sinh xong hài tử, mộ gia là quả quyết luyến tiếc rời đi, sẽ rời đi, nhất định là có chuyện muốn xử lý. Khúc Đản Nhi mở mắt ra, đôi mắt một mảnh thanh minh. Ân, Loan gia chủ còn ở hồ ly nhất tộc phủ đệ trung, thành thành đi dò hỏi hắn hỏa loan bốn quân sự tình. 4641, cách chương.